Đại sư huynh bình thường méo có gì hot? Chương 27, đào ở trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tâm không có trả lời, gã nói gã biết đáp án. Có người cười lạnh cho rằng Huyền Tâm giả vờ giả vịt, nhưng Lục Trường Sinh tin, Huyền Tâm đã đoán được đáp án, chỉ là thứ khiến Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc trong lòng, chính là Huyền Tâm chẳng những đoán được đáp án, đồng thời còn đoán được mình sẽ làm gì sau đó. Đây mới là chỗ Lục Trường Sinh kinh ngạc. Có điều nhìn ánh mắt tò mò của đám người, Lục Trường Sinh bắt đầu giải thích nói. Đáp án của cái đề này, là hàng ca tới cực lạc. Đáp án vừa ra, đám người nhao nhao kinh ngạc không rõ nguyên do. Hàng ca mỗi ngày đánh thức cao tăng đi niệm kinh, mà cao tăng mỗi ngày đánh thức hàng ca đi giết cá. Kể từ đó, cao tăng mỗi ngày sát nghiệt càng sâu, mà hàng ca mỗi ngày công đức càng gia trì. Do đó, hàng ca tới cực lạc, cao tăng nhập địa ngục. Lục Trường Sinh giải thích. Huyền Tâm rất bình tĩnh, lại niệm một câu A-di-đà Phật. Mà câu trả lời này, khiến sảnh đường một mảnh ồn ào. Thì ra là thế, hóa ra là như vậy, trách không được là hàng ca tới cực lạc, đại trí tuệ a, thì ra là có chuyện như vậy nha. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, không hề nghĩ tới thì ra là nguyên nhân này, bọn họ kinh ngạc, đồng thời sau khi nghe được Lục Trường Sinh trả lời, liền không khỏi nghị luận ầm ĩ, yên lặng. Lại một thanh âm vang lên, đám người lần nữa yên tĩnh lại. Lúc này, lượt hỏi đáp thứ ba bắt đầu, do Lục Trường Sinh đặt câu hỏi trước, xin hỏi Pháp Sư có người Phật Pháp không độ hay không? Lục Trường Sinh đưa ra vấn đề thứ ba, Phật độ chúng sinh, không phân cao thấp sang hèn, Huyền Tâm Pháp Sư trả lời như vậy, kẻ giết người cũng độ, độ, vì sao độ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật tự nhiên là độ. Bỏ xuống đồ đao, liền có thể thành Phật, đồ đao đã buông, liền có thể thành Phật. Đã bỏ xuống đồ đao, liền có thể thành Phật, vậy Phật môn vì sao còn cần 84.000 pháp? Chúng dùng vào đâu? 84.000 pháp chính là phương pháp độ chúng sinh, ngàn người ngàn tướng, ngàn tướng ngàn pháp, ngàn pháp ngàn Phật. Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh và Huyền Tâm Pháp Sư biện pháp trở nên kịch liệt, ngươi một câu ta một câu, cay cấn vô cùng. Thế nếu hôm nay ta giết Phật, sau đó bỏ xuống đồ đao, vậy có thể thành Phật hay không? Lục Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, trong chốc lát mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, từng chùm lôi kiếm ngưng tụ, phảng phất chỉ cần Lục Trường Sinh ra lệnh một tiếng, Huyền Tâm sẽ vạn kiếp bất phục. Mà dưới loại áp lực kinh khủng này, Huyền Tâm chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, chỉ cần thí chủ bỏ xuống đồ đao, liền có thể thành Phật, cho dù hy sinh tiểu tăng, nhưng có thể cảm hóa được thí chủ, tiểu tăng cũng xin nguyện ý, hoang đường. Tiếng Lục Trường Sinh như chuông đồng, lần này quát lớn nói. Vì sao hoang đường, đồ đao không trong tay ta, làm thế nào buông xuống? Lục Trường Sinh hỏi, đồ đao ở đâu? Huyền Tâm hỏi, ở trong tay ngươi. Sau một khắc, Lục Trường Sinh nhìn về phía Huyền Tâm, ánh mắt kiên định nói. Bần tăng không có đao, nó trong tay ngươi, vẫn không thấy, trong tay ngươi đấy, vẫn không có, lau kỹ mắt đi, vẫn là không có. Huyền Tâm vô cùng kiên định nói. Mà đúng vào giờ khắc này, Lục Trường Sinh khẽ cười một tiếng nói. Trước đó không có, hiện tại có, ngươi cúi đầu nhìn lại đi. Thanh âm vang lên, Huyền Tâm lại nhìn một chút, gã vẫn như cũ muốn tiếp tục đối đáp. Nhưng bỗng đột ngột, gã ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả lời nói, toàn bộ kẹt tại ít hầu, nói không nên lời. Giờ khắc này, Huyền Tâm trầm mặc không nói, nhìn vào bàn tay trống rỗng, cuối cùng liên tục cười khổ. Tiếng cười lớn dần, đám người hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai người Lục Trường Sinh và Huyền Tâm biện pháp, câu nào câu nấy thiền ý mười phần, câu nào câu nấy thâm ảo vô cùng, bọn họ xem không hiểu cũng vô pháp lý giải. Đa tạ trí giả giải hoặc, để tiểu tăng nhìn thấy đồ đao trong lòng. Huyền Tâm đứng dậy, hắn hướng Lục Trường Sinh lại chín bái, làm đại lễ Phật môn, trên mặt đầy vẻ cảm kích. Nhưng mà Lục Trường Sinh không có nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Huyền Tâm hành đại lễ. Ta hiểu rồi, trong đám tu sĩ vây xem ở luận đạo điện có một lão già bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói như thế. Tiền bối, ngài đã hiểu gì sao? Đây là ý gì vậy? Đúng đó, đây là ý gì vậy? Sao ta vẫn xem không hiểu? Ta cảm thấy sống trên đời chỉ là cho đủ số nha. Các tu sĩ thế hệ trẻ cả đám đều không hiểu huyền ảo trong đó, hoàn toàn là như lọt vào trong sương mù, cho nên tự nhiên không chờ nổi muốn hỏi thăm đáp án. Lão già hít sâu một hơi. Sau đó hồi đáp, Trường Sinh hỏi Huyền Tâm, có người Phật không độ hay không? Huyền Tâm chắc chắn phải trả lời là không có, nếu không chính là vi phạm bản ý Phật Pháp. Nhưng mà Trường Sinh liền bắt lấy điểm ấy, hỏi kẻ giết người có thể độ không? Huyền Tâm vẫn như cũ trả lời là có thể, nhưng Trường Sinh phản bác Huyền Tâm, nếu như bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật, vậy Phật môn còn cần 84.000 pháp làm gì, người người bỏ xuống đồ đao chẳng phải là đều có thể thành Phật. Huyền Tâm trả lời ngàn người ngàn tướng ngàn pháp ngàn Phật, mỗi người đều có phương pháp bất đồng, mỗi người đều là vị Phật khác nhau, cho nên bỏ xuống đồ đao có thể thành Phật, nhưng không phải người nào cũng có đồ đao. Nhưng lúc này, Trường Sinh lại quỷ biện, hỏi Huyền Tâm, trong tay mình có đao, sau khi giết Phật, nếu là buông xuống, có thể thành Phật hay không? Huyền Tâm kiên định sở học Phật Pháp, thà rằng hy sinh bản thân, cũng muốn độ Trường Sinh thành Phật, nhưng chính là vì Huyền Tâm không ngừng kiên trì bản tâm, nên một thanh đồ đao đã xuất hiện trong lòng Huyền Tâm. Người ngoài cuộc thì tỉnh táo, nhưng trong cuộc thì u mê, Huyền Tâm không biết trong lòng mình đã xuất hiện một thanh đồ đao. Trường Sinh nói trong tay người có đao, nhưng thật ra là đang dẫn dụ đồ đao trong lòng Huyền Tâm ra. Trường Sinh nói 3 lần, đao ở trong tay. Huyền Tâm trả lời 3 lần, trong tay không có đao. Nhưng vào lúc này, đồ đao đã xuất hiện trong lòng Huyền Tâm, cho nên cuối cùng Trường Sinh nói một câu, trước đó không có, hiện tại đã có. Hết thảy đã sáng tỏ, đại trí tuệ thật là đại trí tuệ, đây là đại trí tuệ chân chính nha, bần đạo tu hành 1.000 năm, cũng chưa có được trí tuệ thế này, vô lượng thiên tôn, Trường Sinh sẽ là đệ nhất nhân của đạo môn chúng ta. Lão đạo nói thế đấy, lão cứ không ngừng tán thưởng Lục Trường Sinh đại trí tuệ. Là sao ta nghe còn chưa hiểu nha, cái gì đồ đao với không đồ đao, đao ở đâu vậy? Ta hiểu được rồi, ta cũng minh bạch, ngươi hiểu cái gì đấy, ta hiểu cái gì là đồ đao rồi. Còn ngươi minh bạch cái gì? Kỳ thật ta không quá rõ, nhưng ta thấy tất cả mọi người nói hiểu, cho nên ta cũng nói hiểu. À, ngươi thật là thành thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ra các ngươi đừng có chém gió lung tung, tiền bối ơi, đồ đao rốt cuộc là cái gì vậy? Mọi người cứ nghị luận ầm ĩ, mà lão đạo kia thì hít sâu một hơi. Sau đó mở miệng nói, cái gọi là đồ đao kỳ thật chỉ là chấp niệm mà thôi. Cuộc nói chuyện này, trong chốc lát đã khiến đám người hoàn toàn minh bạch. Chấp niệm, ta hiểu được rồi, ta cũng minh bạch, có sao nói vậy, lần này là ta hiểu thật, thì ra là như vậy. Đồ đao chính là chấp niệm chính là đồ đao. Huyền Tâm qua chấp niệm, hắn mang theo đồ đao mà đến, nhưng hắn không biết Trường Sinh sư huynh từ lúc mới bắt đầu đã biết, cho nên, lấy vấn đáp hỏi, lấy đề làm đề, cảnh giới thật cao a, đám người hoàn toàn bị đại trí tuệ của Lục Trường Sinh chinh phục. Lần vấn đáp thứ 3, đối với Huyền Tâm mà nói cơ hồ là sự đả kích chí mạng. Đích xác giờ này khắc này, Huyền Tâm sau khi làm 3 bái 9 lạy, liền đứng dậy nhìn phía xa xăm, ánh mắt rất bình tĩnh. Qua ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc Huyền Tâm chậm rãi mở miệng, ta thua rồi, 3 chữ, nhấc lên sóng to gió lớn, 10 hỏi 10 đáp mới tiến hành bất quá được một nửa. Huyền Tâm liền nhận thua, cái này, làm cho người người ngoài ý muốn, bất quá, Huyền Tâm vẫn tiếp tục mở miệng nói. Có điều tiểu tăng còn có một số nghi hoặc hy vọng trí giả có thể giúp tiểu tăng giải hoặc. Huyền Tâm nói như thế, gã nhận thua, biện pháp thất bại, thua sạch sẽ thua rối tinh rối mù, nhưng gã vẫn như cũ không phục, chấp niệm quá sâu, cho nên trận giao đấu vẫn còn tiếp tục. Giờ này khắc này, thanh phong phất qua, lá phong tung bay, lướt qua khắp nơi trong không trung. Lục Trường Sinh nhìn trông 10 phần bình tĩnh, hắn không có trả lời Huyền Tâm, mà là nhẹ nhàng vung tay kẹp lấy một mảnh lá phong đỏ. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, tràn đầy trí tuệ, các loại huyền pháp cứ lóe lên xung quanh, lộ ra vẻ bất phàm, nhìn như một vị trích tiên, tiên khí 10 phần. Tiếng chuông cổ của Đại La Thánh Địa vang lên, hết thảy cứ yên tĩnh như vậy, gột rửa hết thảy phiền não trong lòng mọi người. Hắn không có nhiều lời, xem như đã đáp ứng cách chương.